Chương 708, không rời không bỏ, 11. À, cái gì tiểu nặc, ngươi nói Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi chia tay thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tiểu bố đinh thoáng cái kinh hô lên. Ngạch, giống như chú ý điểm không đúng được không kia tiểu nặc, ngươi bây giờ có hay không có thể cùng Lâm Việt nói ngươi đã khôi phục ký ức chuyện này? A a, ta đã nói rồi, ngươi cùng Lâm Việt nhất định sẽ vẫn luôn tại cùng nhau, ta lúc đầu chạm CV không có chạm sai. Tiểu bố đinh hiện tại đã hoàn toàn đem đề tài cho lệnh ra đi, mãn đầu góc đều là nàng Việt nạc CV rốt cuộc lại muốn ở cùng một chỗ. Nàng đã quên đi nàng Việt nạc CV hiện tại cũng còn đang bởi vì Lâm thị xí nghiệp sự tình quan tâm đến không có thời gian yêu đương nha. Đúng rồi, tiểu nặc, ngươi có hay không cùng Lâm Việt nói, ngươi khi đó đi kết tử nhan nhưng thật ra là vì hắn A, ngươi có hay không nói cho hắn biết, kỳ thật ngươi vẫn luôn yêu thích hắn A hoa, hắn có hay không cho ngươi nói, muốn cùng ngươi hòa hảo hoặc là nói, kỳ thật các ngươi đã vụng trộm hòa hảo rồi. Tiểu bố đinh liên tiếp vấn đề hỏi được Hàn Nặc nháy mắt bên trong bó tay rồi, xin nhờ, chính nàng hiện tại cũng không có suy nghĩ qua như vậy nhiều được không được rồi. Tiểu bố đinh, ta cùng Lâm Việt ca ca, hiện tại nào có tâm tư cân nhở ở cờ những này á ửng, đúng các ngươi hiện tại hẳn là xử lý trước Lý Tâm Nghi mới đúng, cái này Lý Tâm Nghi quá ghê tởm. Tiểu Nặc, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Trước đây thật lâu ta liền cho ngươi nói, Lý Tâm Nghi nàng không phải người tốt, nàng tiếp cận ngươi cùng Lâm Việt QNZ vẫn luôn không có ý tốt. Đúng. Hàn Nặc đối tiểu bố đinh cười cười, nhà ta tiểu bố đinh vẫn luôn nhất có thấy xa không phải xem người QNZ thấy chuẩn nhất. Đó là đương nhiên. Tiểu bố đinh đắc ý cười cười. Thế nhưng là ngươi trước kia QNZ vẫn luôn nói Nghiêm Du Thành không phải người tốt nha. Trần Thu Dĩnh ở một bên từ từ đâm một đao. Dĩnh Dĩnh ngươi hử, tiểu bố đinh bất mãn quyết quyết miệng, thế nhưng là câu tiếp theo, Nghiêm Du Thành vốn cũng không phải là người tốt lành gì à, nếu không phải hắn, tiểu nặc cùng Lâm Việt đoán chừng đã sớm ở cùng một chỗ, như thế nào sẽ có Lý Tâm Nghi chuyện gì, mặc dù Nghiêm Du Thành hiện tại là đã sớm rời khỏi Hàn Nặc cùng Lâm Việt chi gian cảm tình tranh chấp, nhưng là Tô Tiểu Bộ vẫn luôn đối với hắn ấn tượng không tốt, hiện tại QNZ không nguyện ý thừa nhận nàng nói sai. Tiểu bố đinh, ngươi khả năng đối với Nghiêm Du Thành có sự hiểu lầm. Hắn kỳ thật người còn rất khá, hơn nữa ngươi nhiều hiểu rõ hắn, liền sẽ biết hắn nhưng thật ra là một người rất tốt. Hàn Nặc cũng không nhịn được vì Nghiêm Du Thành giải thích. Mặc dù trước kia Nghiêm Du Thành nói qua, có một số việc là bởi vì hắn ích kỷ, cho nên mới sẽ cố ý làm như vậy. Thế nhưng là hắn đã sớm cùng với nàng cùng Lâm Việt xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, hơn nữa về sau QNZ trợ giúp bọn họ rất nhiều. Hàn Nặc chưa từng có trách hắn, nàng thực tình nguyện ý coi hắn là làm bằng hữu. Nha tiểu Nặc, ngươi bây giờ còn vì Nghiêm Du Thành nói chuyện, ta muốn đi nói cho Lâm Việt. Hứ, ngươi đi đi. Hàn Nặc cũng không sợ nàng. Nói xong, liền có người cho Hàn Nặc gọi điện thoại đến rồi, cư nhiên là Nghiêm Du Thành này kêu cái gì nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tô Tiểu Bộ rỗi ra đầu thấy là Nghiêm Du Thành tên, lập tức đối với Hàn Nặc liếc mắt. Sau đó hắc hắc hắc cười vài tiếng, nhanh tiếp a, tiểu nặc. Hàn Nặc mới là nghĩ muốn trợn trắng mắt, nàng rõ ràng cùng Nghiêm Du Thành lại không có gì, nàng cũng không biết Nghiêm Du Thành vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, như thế nào tiểu bố đinh một bộ bắt được nàng nhược điểm dáng vẻ. Bất quá Hàn Nặc vẫn là rất mau đưa điện thoại nhận, nàng biết Nghiêm Du Thành sẽ không có chuyện gọi điện thoại cho nàng.